chỉ có thể bạch bạch tăng thêm rất nhiều vô tội sinh mệnh. Còn kia tám đại tướng, cho dù là gia luật Đông Lai cũng là đến tự thân khó đảm bảo tình trạng. Về phần cái khác ngươi cảm thấy có thể tốt hơn chỗ nào? Thiền Vu thần sắc không khỏi biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt càng là toát ra khó mà ngôn ngữ vẻ phức tạp. Chẳng lẽ ta Vương Đình muốn như vậy hủy diệt? Thiền Vu nhẹ giọng nói. Tông chủ lắc đầu, nói ra, Trường Sinh Tông các đời nhận Vương Đình cung phụng, tự nhiên muốn hộ đến Vương Đình chu toàn. Kế sách hiện nay chỉ có trước thực lực, sau đó lại tính toán sau. Thiền Vu thần sắc cứng lại, hắn tại cẩn thận tự hỏi tông chủ ngôn ngữ. Đây là thánh điện ý tứ. Sau một lát, Thiền Vu nhẹ giọng mà hỏi, tông chủ nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Thiền Vu toát ra một tia ý mừng, chậm rãi nói ra, thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Chỉ sợ dạng này phong cảnh ngày sau là rất khó gặp được. Tông chủ nói ra, sẽ có thời cơ. Thiền Vu nhẹ nhàng than ra một hơi. Gia luật kinh lôi một người một thương đứng thẳng cánh phải u hồn khinh kỵ trước đó. Toàn thân đẫm máu, tinh đỏ lấy thân trên. Từng đầu máu tươi không ngừng chảy xuống. Tựa như là từng đầu huyết long. Trong thần sắc bình tĩnh như băng. Trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước. Mũi thương đâm rách hư không. Từ đuôi đến đầu, một vị u hồn khinh kỵ bị vô tình đâm giết. Trường thương lắc một cái, huyết châu tràn ra, đột nhiên hướng phía trước chọc ra. Chiến mã gào thét, máu tươi không ngừng tràn ra. Quỳ rạp xuống đất, trường thương quét ngang, đùi ngựa vỡ nát, lại có mấy vị khinh kỵ bị vô tình chém giết. Một người đứng thẳng quân trận trước đó, tựa như là một tòa núi lớn không thể vượt qua. Máu tươi không ngừng tung tóe rơi tại gia luật kinh lôi lồng ngực phía trên. Sau đó hóa thành tia nước nhỏ, không ngừng chảy xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên u hồn khinh kỵ chết thảm tại gia luật kinh lôi trường thương phía dưới. Hét dài một tiếng phát ra, gia luật kinh lôi khí thế càng sâu mấy phần, trường thương ngang nhiên quật mà xuống. Chiến mã đầu lâu vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi, trên lưng ngựa người cũng là chết thảm, vẫn giấu kín tại quân trong trận Chu Vũ Long rốt cục không cách nào tại ẩn nấp đi xuống. Thân thể uyển giống như u linh, mượn nhờ công kích khinh kỵ yểm hộ, từ từ tới gần gia luật kinh lôi, trường thương vẩy một cái, lại có một vị khinh kỵ chết thảm. Gia luật kinh lôi trường thương lần nữa máy móc đâm ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lăng liệt hàn quang chợt hiện, tàn kiếm đâm ra, mang theo nhìn một cái vô tận kiếm khí. Gia luật kinh lôi thần sắc không khỏi biến đổi. Trường thương sẽ chuyển, cản trước người, keng hỏa hoa văng khắp nơi. Chu Vũ Long xuất hiện tại gia luật kinh lôi trong tầm mắt. Gia luật kinh lôi nhíu mày lại, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, nội lực càn quét mà ra, thừa cơ tan mất hai tay bên trong ám kình, cầm trong tay tàn kiếm. Chu Vũ Long thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên gia luật kinh lôi, chậm rãi nói ra, Vương Đình khí số đã hết, ngươi vẫn là đừng lại miễn cưỡng vùng vẫy, dạng này là bạch bạch hao phí tinh lực mà thôi. Một tay cầm súng, chỉ hướng Chu Vũ Long, gia luật kinh lôi chậm rãi nói ra, đừng lại ý đồ nhiễu loạn tâm ta, đây đều là không có chút nào tác dụng, vẫn là dựa vào chân thực thực lực đến nói chuyện đi. Chu Vũ Long nhẹ nhàng gật đầu, tàn kiếm khoét ra từng đóa kiếm hoa, như người mong muốn. Sau một khắc, Chu Vũ Long thân thể ngang nhiên mà động, cùng không khí dồn dập ma sát, phát ra chói tai nổ đùng âm thanh. Trong tay tàn kiếm khẽ động, một đạo hàn quang thoáng hiện. Trong chốc lát, hàn quang liền là xuất hiện ở gia luật kinh lôi trước người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?